Bánh bao voi. Kỷ niệm Trường Sơn. Bữa nọ mới hừng đông, cơn mưa núi kéo tới phủ trắng cả đất trời, dường như phủ trắng cả thân thể và ý chí con người. Tuy nhiên, hơn 200 con người vẫn đeo bên hông sự sống cho một ngày trèo núi, băng rừng. Dường như tiếng nói của con người đều đồng lòng nhường lại cho tiếng nói của đất trời, mà những chiếc gậy Trường Sơn chỉ để gõ nhịp theo tiếng mưa trút nước. Tiếng mưa xối xả lên thân xác và lòng quyết tâm không thể lay chuyển. Tiếng sấm tóe lửa, sát sạc lưng núi như tiếng bom nổ, tiếng pháo bầy, như một sự đồng lõa xua đuổi làm giật mình lũ thú rừng. Những con mển chạy băng qua đội hình đoàn quân, những con treo chết đứng run cầm cập. Có thể có một đàn voi đông đúc đang ngòm như những mái tăng đang di động ở phía trước. Đúng vậy, có lẽ chúng đã nghe bước chân con người làm vang âm mặt đất. Có lẽ chúng cũng đoán có đoàn người khổng lồ đang ngòm như hàng trăm mái tăng di động ở phía sau. Chúng xô nhau chạy rần rật, rồi mất hút cơn náo loạn cả đất trời, con người và cho cả chúng. Và chúng đã bất ngờ để lại những dải khói cơm sôi mỏng, dính uốn éo bay lên trên lá khô ẩm mục, dưới gốc bụi ngải rừng, quấn quanh từng chiếc gậy. Đoàn quân đang dò từng bước, lạnh cống, trật té, nhì nhằn với lũ giác đối máu người, bỗng vui với những chiếc bánh voi đang bốc khói hừng hực ấm. Có người rao khe khẽ, ai ăn bánh bao voi nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Chắc chắn là ai cũng ăn. Họ đang ăn cái mùi cỏ tiêu hóa từ bụng trâu bò nơi làng quê. Cái mùi làng mạc, mùa gặt hái, mùi xe trâu chở lúa về làng, mùi thuốc lá quấn loa kèn của ba, mùi cổ trầu đặt sánh của má, mùi cơn mưa rừng bốc hơi mới tạnh. Chắc là ai nấy đều đỡ thèm ăn và tưởng tượng đủ thứ bánh của những người đàn bà mà mình thương yêu. Họ chẳng bao giờ kịp để cho chồng con phải thèm đủ thứ bánh. Ôi thiên nhiên và muôn thú, lắm khi ban tặng cho ta một tâm tánh bất chợt hiền lành và khoáng đạt, để lòng ta nhớ mãi làn khói tinh khôi của những chiếc bánh voi vương vãi dọc đường hành quân. Chúng tôi đói quá, chúng tôi khát quá, chúng tôi ăn trái dại, mồm miệng ngứa ngáy sưng dù. Chúng tôi xin cơm nhau từng muỗng. Sau đó mấy ngày, chúng tôi bị kẹt đường phải ở lại, cũng chẳng biết đâu là đâu. Họa sĩ Thái Hà vẽ bí mật, lục túi soạn sành cái tủ di động, trưng ra nào hạt cườm, chỉ theo đủ màu, kẹp ba lá. Tôi thì soạn thuốc đỏ, nút bấm, kim tây, còn nhàm viết kịch Ngô Y Linh, xách cái quần cục đi tới đi lui, kề tai thủ thỉ với Thái Hà, coi thân ái và hưng phấn lạ lùng. Thì ra, trạm và trưởng đoàn cho phép chúng tôi đi gặp đồng bào ngoài bìa rừng vào sáng sớm mai để đổi đồ xài và thuốc men lấy thực phẩm. Ngô Y Linh được dịp trổ tài xách cái quần đùi đi tới đi lui ra ni đổi một con chó. Anh lấy thuốc đỏ bôi lên cánh tay, bộ thịt chảy máu đau đớn, ra dấu đổi một rổ khoai mì. Có mấy tay xách áo len đòi đổi con gà, Thái Hà xỏ kim chỉ màu, lấy khăn thiêu sẵn làm dấu đổi hai lon nếp. Đồng bào dân tộc tánh tình dễ dãi, có người ôm con gà trống đổi thuốc sốt rét và chiếc khăn cho em bé đắp. Họ giáp mặt với chúng tôi để đổi chác toàn những người có tuổi, nên Ngô Y Linh lấy làm thắc mắc, sao không thấy cô nào đổi chỉ màu kẹp ba lá. Có ông lão trước khi từ giã chúng tôi còn cảm tưởng khiến chúng tôi cười chết điếng, thấm ý nhắc hoài. Ông ta nói, họ bảo chúng tôi thấy quân lính xuống núi không được dòm, nên chúng tôi cứ quay đít lại. Bữa nay dòm thấy mấy ông, thấy đâu có gì mà sợ. Mấy ngày kẹt đường, đoàn chúng tôi tẩm bổ sạch bóng quần đùi. Đồng bào khoái quần đùi lắm, nuốt trọng chỉ màu, kim tây, hạt cườm, thuốc sốt rét, áo thun, và bắt đầu hô khẩu hiệu, có thực mới vượt được đạo. Không nghe tới vụ dắt chanh bỏ vỏ hay đem con bỏ chợ gì. Lần lần chúng tôi đã quen hành quân, sáng dậy sớm, chiều tối khua gậy lọc cọc mò mẫm vô bãi đóng quân, quen giáo giác kiếm cây ăn dọc đường, nhưng nhìn ngang tầm mắt thì hái lá bét, ngó xuống đất thì ngắt đọt tàu bay, ngang lưng thì có lá khoai mì, dọc theo rẫy đồng bào miền núi trồng. Chúng tôi bắt đầu nói chơi với nhau ra chiều thông cảm. Tuy tôi không phải trong giới văn nghệ, nhưng anh Tô Quyên với tôi cũng trĩ rã bài Tình Đồng Chí, bài hát anh phổ thơ Chính Hữu. Anh Cơ Ba Cuối dạy Ngô Y Linh với tôi hát bài Ớ cái mùa xuân, mùa con ngông làm mật, mùa con chim xây tổ làm nhà, mùa hoa bí vàng. Bài của Cơ Ba Púi sáng tác, đặng tối tối lẻm vô buôn làng hát xin khoai mì lùi. Chúng tôi chỉ biết điều khiển đôi chân càng đi càng xa Hà Nội, càng gần bình nguyên bao la, nghe lớn địch tình, ta tình, nghe lớn tới đâu, tới đâu, chứ thật tình cũng chẳng tính tháng tính ngày. Tuy nhiên, nghe gió máy có khác, không khí có khác, sầm xì với nhau mà thôi. Đêm bình nguyên nhấp nháy sao trời, nhấp nháy dần sáng xa xa. Chúng tôi ngồi bên nhau rao bán bánh bao dôi, bốc khói và nhắc trận giặc trâu rừng càng vô bãi đóng quân. Chúng ngấu nghiến những thứ bằng da, những bịch ruốc kem, những bịch muối hột. Chúng đông lắm. Anh Ba Thanh Gia biểu nằm im trên võng, Tấn đè người lên mí mùng. Mấy con trâu lôi súng AK sành sệt, thở phì phò giận dữ. Lúc đầu, ai ai cũng nghĩ là cọp chứ không ngờ là bầy trâu rừng dữ tợn. Xong trận giặc trâu hồi lâu, mấy người đàn ông súng lại. Kẻ nói sợ xón đái, người nói tao lên đạn rồi. Nó mà dám dở mồm tao, tao sanh tử với nó liền. Ngẫm nghĩ cái gì mà hồi tưởng có mình trong cuộc, cũng thành bản anh hùng ca đáng yêu.